Chương 983, Vạm ải, Phược Tiên Tác. Hoảng sợ, tuyệt vọng, luôn luôn lấy hút hắn người huyết dịch làm thú vui Khương Lao Tam, lúc này lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình dòng máu bị người khác hút. Ở đâu, Khương Sư Điệt, vì sao phải đối với sư thúc ta động thủ đâu chẳng biết lúc nào, Lưu Húc đã tới Khương Lão Tam bên người, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn. Để ta đoán một chút, là bởi vì cùng ta một vị sư huynh giao hảo, không muốn để chức trưởng môn xa su tờ, còn là nói chính ngươi bắt đầu cái gì tâm tư, cho rằng một ngày nào đó, có thể hấp huyết trưởng lão cũng có thể leo lên tông chủ bảo tọa, khi đó làm hắn đệ tử duy nhất, ngươi cũng đã thành đời sau người thừa kế ô ô ô thương cảm ở thị huyết châu hấp lực phía dưới. Khương Lão Tam cũng là liền một câu nói đều không nói được, chỉ có thể nhìn Lưu Húc, nhãn thần lộ ra khổ khổ cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Đạm nhiên cười cười, nhìn Khương Lão Tam càng ngày càng ánh mắt tuyệt vọng, Lưu Húc lắc đầu, tay khoác lên phệ hồn bên trên, sau đó dụng lực rút ra một cái. Vù vù phệ hồn ly thể, Khương Lão Tam nhất thời dường như mất đi lực khí toàn thân một dạng, sủi lơ ở trên mặt đất, miệng lớn hít hơi, cả người đều quyền rụt. Đứng trên mặt đất, Lưu Húc ở cao bao quát mà nhìn Khương Lão Tam, trong mắt băng lãnh. Không có có mỉm cười. Khương Sư Điệt, ta bất kể ngươi là bởi vì ta mấy cái sư huynh cũng tốt, còn là bởi vì dã tâm của mình cũng được, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này là một lần cuối cùng, nếu như lần tới ngươi còn dám ra tay với ta, ta nhất định phải để cho ngươi đếm thử biến thành người làm tư vị hút ăn Khương Lão Tam phần lớn huyết dịch, toàn bộ phệ hồn đều đang phát tán ra nhàn nhạt tu quang, chiếu rọi ở Lưu Húc trên mặt, lúc sáng lúc tối, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Miễn vừa mở mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia gần trong gang tấc thân ảnh, Khương Lão Tam cũng là lạnh cả tim, dường như thấy được trong chỗ u minh cửu u yêu ma cười nhẹ. Bóng đêm đen thùi, một mảnh không tính là quá trong rừng cây rậm rạp, một đạo sáng loa ánh sáng màu lam bỗng nhiên sáng bắt đầu, chói mắt huy hoàng, chiếu sáng nửa bầu trời. Huyền phù ở giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ phong tư tuyệt thế, toàn thân quần áo phần phật mà phát động, tu y phong phất phới, mà ở chung quanh nàng, 4-5 cái tiếng ảnh không ngừng mà thoán lai thoán khứ. Giống như trong màn đêm đang chuẩn bị liệp thực u quỷ. Màu xám cho phi kiếm, dã thú răng nanh, còn có đủ loại kiểu dáng hôn ám màu sắc pháp bảo, không ngừng mà hướng phía Lục Tuyết Kỳ đánh tới, giống như chi chu bệnh lưới lớn. Lục Tuyết Kỳ thấy thế chính là một tiếng quát nhẹ, thiên gia thần kiếm lam quang trưng lên, huyền hóa ra cự đại lam sắc kiếm quang, hướng nơi bóng tối chém xuống. Âm ầm một tiếng, lam sắc kiếm quang chém trên mặt đất bên trên, toái thạch bay loạn, uy thế kinh người, mấy cái ma đồ hầu như người người bị thương. Nhưng Lục Tuyết Kỳ tình trạng cũng không phải tốt, xinh đẹp trên mặt hơi trắng bệnh, nàng đầu tiên là cùng cái kia vô số bức đàn chém giết nửa ngày, sau đó mới lao tới liền lại bị đám người kia đánh lén, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Nhất là mấy cái này ma đầu, mỗi người đều là vô cùng giàu hoạt, căn bản cũng không cùng nàng cứng đối cứng, mà là một mặt chiến đấu, ý đồ triệt để hao hết nàng chân nguyên. Đen nhánh không tang sơn mạch, mấy chỗ địa phương mơ hồ có thể thấy được pháp bảo quang thải, kèm theo giống giận trầm thấp tiếng. Nhìn cách tử chính đạo mấy người khác cũng là gặp phải mai phục, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tới tăng viện. Nhìn đám kia giảo hoạt hết sức ma đồ lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng vây quanh, Lục Tuyết Kỳ cắn cắn môi anh đào, trên tay thiên gia dường như lại ác liệt vài phần, thân kiếm hợp nhất, hướng về phía một người trong đó ma đồ liền vọt tới. Trạm ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đã đem đối phương sử dụng pháp bảo cắt thành hai nửa, sau đó dư thế không giảm ở đầu người kia đầu lâu bên trên xoay tròn, huyết quang trùng thiên, một viên đầu to lớn lập tức liền bay. Phía sau hai món pháp bảo truy đến, hung hăng đánh vào Lục Tuyết Kỳ trên lưng, cho dù Lục Tuyết Kỳ sớm có chuẩn bị, đem Thái Cực Thanh Huyền Đạo công lực tập trung vào phía sau, nhưng vẫn là bị đập được ngũ tạng sắp nứt, một cửa tiên huyết khống không chế trụ được dâng trào lên. Nhân kiếm hợp nhất chiêu thức tuy uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn, thi triển sau đó cực dễ vì người khác áp chế, nhưng Lục Tuyết Kỳ lại không thèm để ý chút nào. Nàng vung tay môi, mặt cười buộc phát thanh lãnh, trong tay thiên gia quang mang phục lại đại thịnh, ở cái kia trong một mảng bóng tối, giống như thừa lúc băng tuyết mà đến nữ thần. Lại là đồng dạng sáng chói một đạo lang quang, vị thứ hai ma đồ bỏ mạng ở thiên gia thần kiếm phía dưới. Hơi thở gấp hương khí, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt cũng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm còn dư lại mấy người, cái kia nghiêm nghị thần tình để mấy người vì đó sợ, cái kia sáng chói kiếm mang, bọn họ có thể không có năm chắc có thể tiếp được, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thấy thế Lục Tuyết Kỳ thần tình cũng là hơi buông lỏng, nàng chân nguyên đã tiêu hao không ít, như có thể Lục Tuyết Kỳ cũng không muốn cử động nữa dùng cái loại này tiêu hao rất nhiều chiêu số. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từ đen nhánh kia cây trong rừng đột nhiên toát ra một cái hắc sắc dây thừng, vô cùng nhanh chóng đem Lục Tuyết Kỳ hai tay buộc tại bên người, không thể động đậy. Ha ha ha một hồi cười duyên, một cái nhìn qua có chút xinh đẹp phu nhân từ trong rừng đi ra, gần trong gang tấc, dưới sự khinh thường, Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên không có phát hiện, chỉ nghe cái kia thiếu phụ cười nói, tiểu muội muội, dung mạo ngươi như vậy mỹ lệ, thực sự là ta thấy mà yêu. Điều này Phược Tiên Tắc chính là tỷ tỷ chuyên môn cho các ngươi những thứ này đang đạo tiên gia chuẩn bị a, nếu như không muốn ăn đau khổ nói, liền ngoan ngoãn đừng núp đích. Bên kia Lục Tuyết Kỳ cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, Phược Tiên Tắc ở chỉ khoảng nửa khắc đã sâu hãm sâu vào thịt bên trong, để cho nàng đau khổ không ngớt, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ cắn răng, dùng sức dùng rằng. Thiếu phụ lắc đầu, dường như đối với mình Phược Tiên Tắc vô cùng có lòng tin, cũng không để ở trong lòng, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới Lục Tuyết Kỳ. Xách xách xách, thật đúng là quật cường tiểu muội muội, bất quá cũng khó trách, như ngươi loại này xinh đẹp mỹ nhân một ngày rơi vào chúng ta thánh giáo trong tay, có thể nói thì sống không bằng chết đâu, ta mấy vị này thủ hạ nói không chừng đời này cũng chưa từng thấy như vậy tiên tử, thật không biết bọn họ sẽ làm sao đối với ngươi ai, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này tư thái, thật đúng là đáng tiếc. Tựa hồ đang phối hợp thiếu phụ nói, chu vi những cái này ma đồ vẻ mặt dâm cười đã đi tới, ánh mắt không có hảo ý ở Lục Tuyết Kỳ trên người không ngừng mà bồi hồi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.